tình cờ yêu một người. Chương 30, hạnh phúc bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dành cho trẻ 16. Tin như không tin vào mắt mình, hắn đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt cậu. Can của hắn cuối cùng cũng trở lại. Tin ôm chầm lấy can hôn tới tấp vào mọi nơi trên mặt cậu của hắn. Cậu là của hắn, tao muốn đi vệ sinh. Đáp lại sự sung sướng, hạnh phúc đến phát điên của Tin là câu nói này của Can. Để tôi gọi bác sĩ. Can níu lấy tay Tin, nhưng tao không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, khụ, chúng tôi không cố ý, chỉ là định tới kiểm tra bệnh nhân. Đúng lúc cửa không đóng nên, ha, chúc mừng, một bác sĩ hai y tá đang ngượng ngùng đứng trước cửa. Mau tới xem tình trạng của cậu ấy giúp tôi. Tin quét ánh mắt nhìn ba người đang đứng đơ ra ở trước cửa phòng. Cậu ấy có tiến triển rất tốt, trường hợp này rất ít xảy ra, người sống thực vật lại có thể hồi phục nhanh đến vậy, cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian trước. Đó là lời bác sĩ sau đi làm công tác kiểm tra nói với hắn. Mẹ và Le đã tới ngay sau khi Tin gọi điện thoại báo Can đã tỉnh. Còn thấy có chỗ nào không khỏe không Can? Can ngơ ngác, con chỉ ngất đi vì đói không phải sao? Câu nói của Can làm mẹ và Le chảy mấy sọc đen trên đầu. Ngất vì đói, thằng Tin nói vậy mà. Mẹ và Le chợt hiểu ra, quá khứ của Can không nên để cậu nhớ lại. Can nằng nặc đòi về, cậu nói muốn đi học, cậu còn chỗ bài tập chưa làm rồi còn bài luận. Cậu quên mất lý do mình ở đây, quên mất khoảng thời gian 6 tháng trước từng ghét bỏ hắn. Từng bám theo tơ, từng nhận lầm tơ là hắn, liệu điều đó có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến cậu không? Trời tối dần, Tin đưa mẹ và Le về nhà, hắn sẽ thay mẹ chăm sóc Can. Tin mua thức ăn đến. Can vừa ngấu nghiến đồ ăn trên giường vừa luyên thuyên không ngừng. Mày có biết không, tao vừa mơ thấy một giấc mơ kinh khủng lắm. Tin khẽ lấy giấy lau sốt tương dính ở khóe miệng Can ôn nhu nhìn cậu. Cậu mơ thấy gì? Can nuốt nốt thức ăn trong miệng cái ức sau đó nhíu mày. Trong giấc mơ của tao, mày chết rồi, sau đó mày lại trở về. Sau đó là tao chết rồi. Tin lấy tay chặn miệng Can lại tức giận nhìn cậu. Không, không cần kể nữa. Cậu ăn đi, Can bật cười khi thấy Tin lúng túng che miệng mình. Ao tao chỉ là đang kể lại giấc mơ của mình thôi mà, rồi mày xoắn lên làm cái gì? Tao có CS lần này. Tin không dùng tay nữa mà trực tiếp ấn môi lên môi Can hôn sâu xuống. Can mở to mắt, cậu, đang ăn mà, chết, cậu sẽ không đâu, tôi không cho phép, không cho phép. Nụ hôn mỗi lúc một trở lên mạnh bạo hơn, cho đến khi Tin nghe tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Can, lý trí quay trở lại, Tin đành buông Can còn đang mơ màng ra. Can ngây ngốc, đã bao lâu rồi Tin chưa hôn cậu, cảm giác cứ như là lâu lắm rồi, tự nhiên cậu lại cảm thấy nhớ nụ hôn của Tin đến vậy. Cậu chồm người về phía Tin, không kịp để Tin phản ứng đã ôm lấy cổ hắn. Tao muốn, hôn mày, Tin khó hiểu nhìn Can, tại sao hôm nay cậu lại chủ động như vậy? Không phải là, đã làm thế này với tơ rồi chứ? Mặc dù thế Tin vẫn ôm lấy eo cậu đáp trả nụ hôn của cậu, nụ hôn này hắn vô cùng nhớ. Đã lâu lắm rồi, giờ phút này nụ hôn của Tin vô thức trượt xuống hõm cổ của Can. Áo bệnh nhân của Can dần hé mở, nơi mà Tin hôn qua đều để lại dấu vết. Bàn tay Tin theo đường cong cơ thể Can ngày một đi xuống. Can thoát ra tiếng rên rỉ mà Tin nghe được lại là thứ gì đó vô cùng gọi mời. Cảm giác cương cứng thật khó chịu, có thể không, Can, cho tôi, Can vẫn im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin sắp bị bức đến phát điên rồi, giọng trở lên khàn khàn. Tôi, không, kiềm chế được, Can làm gì còn biết trời đất gì nữa, theo sự dẫn dắt của Tin mà ôm lấy tấm lưng của hắn. Cứ làm, những gì mày muốn, không cần kiềm chế, Can không biết rằng câu nói đó sẽ khiến cậu phải hối hận vì. Tin cúi xuống hôn lên chóp mũi Can, thật đáng yêu, hắn đưa tay tháo thắt lưng, quần dài cũng theo đó bị vứt sang một bên. Anh Lotus AI muốn thịt, hay ăn chay cho khỏe ta, Anion Hasio, tôi trở lại rồi nè. Mấy ngày nay ăn nhiều đường quá nên phải nhập viện tĩnh dưỡng, hát Miss Ngoi lên được. Đùa thôi, tôi có viết thêm mấy chuyện theo. Mô hình, kiểu khác, má nào muốn thử cảm giác lạ thì qua đó đọc. Salang Heyo, tặng các thím mấy tấm nè, có khác gì wedding home, chật, hạnh phúc quá, hết hồn chưa, cách chương.